Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 643, Tế Kiếm. Phản hồi trang sách An Càng Bạch Gia, đã từng là đại hạ khai quốc công thần của Bạch Gia tổ tiên Bạch Nguyên Khôi đi theo đại hạ Thái Tổ Nam Chinh Bắc Chiến. Lúc ấy hắn cũng không phải là lẻ loi một mình, mà là mang theo một chuyến con em gia tộc, đến cuối cùng 10 không còn một, bỏ ra to lớn hy sinh. Chính là bởi vì như vậy hy sinh, cho nên Bạch gia tổ tiên quyết định buông tha cho trung khu quyền lực, lựa chọn về hương sống quãng đời còn lại. Đại hạ Thái Tổ phong ban thưởng thừa kế võng thế trấn Nam Hầu tước vị với tư cách là bù đáp, tới khen ngợi vị này công huân chi thần cùng Bạch thị gia tộc. Mấy trăm năm đi qua, ngày xưa khai quốc công thần, vinh huân gia tộc, hiện giờ lại đã trở thành đại hạ một khỏa u ác tính. Loại này biến hóa cực lớn để cho có nhận thức chi sĩ bóp cổ tay thở dài. Nhưng cũng là tất nhiên kết quả, Bạch gia biết rõ đại hạ cao tầng đối với chính mình kiêng kỵ cùng cảnh giác, cũng ở không ngừng mà xúc tích lực lượng vũ trang bản thân. Mưu đồ thiên thu vạn tái vinh hoa sinh trưởng ở hôm nay vì đối phó Tả Nghị, Bạch Cảnh khí cầm của Bạch gia át chủ bài cho sáng lên xuất ra. Động thủ, lời còn chưa dứt, từng đạo sáng như tuyết đao quang bỗng nhiên hiện ra, như thiểm điện địa cắt ra không khí cách trở, hoặc bổ, hoặc chém, hoặc tước, hoặc quét, hoặc đâm. Từ bốn phương tám hướng hướng về Tả Nghị phát động hung mãnh nhất công kích. Vây công Tả Nghị Bạch gia cao thủ tổng cộng có 35 vị. Bọn họ cộng thêm Bạch Cảnh khí cấu thành 36 thiên cương vị. Vừa mới phát động chính là Bạch gia truyền thừa 500 năm tuyệt sát đao trận. Từng trong tay Bạch gia nhân đều nắm lấy một thanh bốn xích dài hơn miêu đao. Thân đao thon dài cực kỳ sắc bén, chọn dùng tối đỉnh cấp xa thiết rèn đúc mà thành, mặt ngoài bày biện ra màu nâu xanh vảy cá sam, có thể đơn giản địa chặt đứt ống tuýp cây sắt. Loại này từ đại sư chi thủ vũ khí cầm trong tay người bình thường đều có được chí mạng lực sát thương, mà này 35 vị đao khách là Bạch gia dòng chính tinh anh cao thủ, C cấp trở lên siêu phàm cường giả. Bọn họ kết thành đao trận sở bộc phát ra lực sát thương là cực kỳ đáng sợ. Của Bạch gia tuyệt sát đao trận là Bạch Nguyên Khôi mà sáng tạo. Nguyên bản dùng cho chiến trận quyết đấu, truyền thừa mấy trăm năm về sau, đi qua Bạch gia các thời kỳ đao khách đi chắt lọc cùng cải tiến đề thăng. Hiện giờ chiến đấu tầng thứ khác xa lúc trước có thể so sánh với 35 vị đao khách trong nháy mắt ít nhất phát ra 300 đao trở lên. Kích phát ra đao khí đan sen, trong chớp mắt phong kín Tả Nghị sở hữu né tránh không gian. Công kích vị trí bao dung thân thể của hắn đại bộ phận. Ở dưới công kích như vậy, đừng nói một cỗ huyết nhục thân thể, cho dù là làm bằng sắt đúc bằng đồng sắt thép thân thể cũng sẽ ở trong chớp mắt bị cắt phân thành vô số khối, căn bản vô pháp ngăn cản. Bạch gia tuyệt sát đao trận từ khi sáng lập đến nay, để cho không biết bao nhiêu cao thủ cường giả nuốt hận kia dưới đây cũng là Bạch gia để mà chống lại cực hạn cường giả trọng yếu nhất, át chủ bài nhất. Bạch Cảnh khí đối với Tả Nghị cũng coi là cực kỳ trọng thị. Trước thả thất tình lục dục cổ, lại phát động tuyệt sát đao trận, hoàn toàn là đem Tả Nghị coi như boss tới đánh. Hơn nữa còn là trung cực boss. Đinh, đinh, đinh. Sau một khắc, cùng với dày đặc kim loại tiếng va chạm, một vòng thu dòng kiếm mang trong chớp mắt đánh nát tất cả đao quang. Trong tay Tả Nghị nhiều hơn một thanh trường kiếm, tại trong chớp mắt đã ngăn được toàn bộ công kích. Ngưng xương kiếm. Thanh trường kiếm này mới vừa vặn bị Tả Nghị đúc luyện hoàn thành gia trì phù văn, còn không có giao cho chân chính trong tay chủ nhân. Xương nhận chưa từng thử. Tả Nghị sở dĩ không có sử dụng chính mình thói quen tay xích long kiếm, mà là tuyển dụng ngưng xương kiếm đối chiến. Chính là muốn dùng địch nhân máu tươi cùng sinh mệnh tới tế kiếm mở lưỡi. Kiếm là vũ khí, là hung khí, là giết người lợi khí. Một thanh kiếm nếu như không có dính qua huyết, nó lại không có sát khí cùng linh hồn. Theo tảng nghị, những cái này xung quanh Bạch Gia đao khách là tế kiếm tốt nhất tài liệu. Bọn họ trên cơ bản mỗi cái đều chết chưa hết tội. Theo ngưng xương kiếm mang thoáng hiện, từng miếng tấc dài mũi đao rơi xuống trên mặt đất, đụng chạm lấy đá cẩm thạch sàn nhà phát ra thanh thúy thanh âm dễ nghe. Bạch Gia đao khách nhóm không khỏi ngạc nhiên, trong tay bọn họ cầm lấy ngàn rèn miêu đao, lại bị tả nghị trường kiếm cắt đứt xuống một đoạn, nguyên bản lăng lệ mà chặt chẽ đao thế cũng kế tiếp sụp đổ. Đối với tả nghị lại không có bất kỳ uy hiếp. Thay đổi trận, Bạch Cảnh khí lạnh lùng gào thét. Oai vũ, trong tay của hắn cũng nhiều ra một bả miêu đao. Trong khoảnh khắc cùng cự ly chính mình đao khách gần nhất trao đổi vị trí. Oai vũ, tuyệt sát thay đổi trận. Đao quang tái khởi, một đầu trông rất sống động bạch hổ sôi nổi hiện ra. Gầm thét nhào hướng tả nghị. Của Bạch Gia tuyệt sát đao trận còn gọi là làm bạch hổ đao trận. Ngưng tụ 36 vị tinh nhuệ đao khách lực lượng sở chiếc hiện ra bạch hổ có đáng sợ uy năng. Cũng là đao trận tuyệt sát thủ đoạn. Dưới tình huống bình thường, loại này tiêu hao thật lớn tuyệt chiêu chỉ có đến thời khắc mấu chốt mới có thể thi triển ra. Nhưng bây giờ hai bên ở giữa quyết đấu bắt đầu mới vẻn vẹn vài giây đồng hồ mà thôi. Bạch Cảnh khí cũng là không có cách nào, bởi vì tả nghị thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Không ra đại chiêu, nói không chừng một giây sau đao trận liền sụp đổ, mà giờ này khắc này tại phòng góc hẻo lánh bên cạnh. Một người vóc người cao gầy vẻ mặt hung ác nham hiểm trung niên nữ tử, đang gắt gao nhìn chằm chằm tả nghị. Tay trái của nàng cầm lấy một chuỗi đen nhánh tỏa sáng linh đăng. Tay phải hư nắm thành chộp, thật dài móng tay chớp động hào quang xanh mờ ảo. Trung niên nữ tử nhanh chóng loạng choạng linh đăng, bờ môi mấp máy tụng niệm lấy tối nghĩa chú ngữ. Hai mắt con mắt thì trương thì co lại, nàng đang dùng chú thuật đang công kích tả nghị. Tại An Càng khu, trăm ngàn năm qua cổ sư tầng tầng lớp lớp nuôi dưỡng cổ thả cổ chỉ là cổ sư có đủ nhất hạng tài nghệ. Rất nhiều tinh thần cường đại cổ sư nắm giữ lấy các loại quỷ dị, ác độc, chú thuật, cổ thuật cộng thêm chú thuật mới là đáng sợ nhất. Người này Bạch Gia cổ sư chú thuật liền vô cùng lợi hại. Tại tả nghị cùng Bạch Gia đao khách chiến đấu kịch liệt bạo phát thời điểm, nàng liền khóa chặt tả nghị tiến hành thi nguyền rùa. Ý đồ ảnh hưởng cùng quấy nhiễu tả nghị hành động, nhưng mà mặc cho nàng cố gắng như thế nào, liều mạng địa kích phát tinh thần lực, lại như là đang công kích một tòa vĩnh viễn không sụp xuống chắc chắn thành lũy. Chợt thi triển xuất chú thuật đối với tả nghị không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Tình huống như vậy để cho mất không lực lượng trung niên nữ tử sinh ra thật sâu tuyệt vọng. Suy, suy. Kiếm mang thiểm lược, vừa mới ngưng hiện đao khí bạch hổ giống như là giấy bị đơn giản địa cắt chia làm mấy khối. Cũng lại vô pháp duy trì ở nguyên lai hình thái, đảo mắt hóa thành ngàn vạn quang điểm tiêu tán tại không khí bên trong. Bao gồm Bạch Cảnh khí ở trong 36 vị Bạch Gia đao khách đồng thời chấn động. Không ít nhân khẩu mũi tay mắt đồng thời chảy ra máu tươi. Bọn họ bị đao khí phản phệ. Tả nghị hoành kiếm phía trước, quay đầu lườm đứng ở góc hẻo lánh trung niên nữ tử nhất nhãn. Người sau ánh mắt vừa vặn cùng hắn chống lại, nhất thời như bị sét đánh. Trong tay linh đăng rơi xuống trên mặt đất. A, trung niên nữ tử phát ra kêu thảm đầy thê lương. Hai tay ôm lấy đầu của mình té quỵ trên đất. Tóc tai bù xù thất khiếu chảy máu. Hai mắt đã trắng dã, trong miệng trả lại phun ra bọt biển, mắt thấy thì không được, không tìm chết sẽ không chết. Nàng dùng chú thuật công kích tả nghị, Kết quả tại tả nghị tinh thần phản kích, bị trước đó chưa từng có trọng thương, ý thức hạch tâm trực tiếp bị phá hủy, trong chớp mắt mất đi tất cả năng lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.